chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, Bạch Dương thụ chi kiếm. Hai tên hấp huyết quỷ thân vương chung vào một chỗ, thực lực khả năng chỉ cùng Vương Đại Đông tương đương, nhưng đừng quên, bọn họ sẽ không chết. Dạng này chiến đấu tiếp, hao tổn cũng có thể mài chết Vương Đại Đông. Mộ Minh muốn ra tay trợ giúp Vương Đại Đông, nhưng nàng lại có nàng lo lắng. Hấp huyết quỷ gia tộc tuy nhiên làm việc khiêm tốn, nhưng lại là một cái vô cùng gia tộc cổ xưa. Thực lực thì liền đấu thần điện cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Nếu như nàng không phải đấu thần điện thành viên, nàng hội không chút do dự xuất thủ. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nhìn. Phốp, Vương Đại Đông trên mặt bị hấp huyết quỷ móng vuốt cầm ra ba đạo rãnh máu. Lauren lè lưỡi liếm liếm trên móng tay nhiễm vết máu. Ánh mắt lộ ra một vệt khát máu điên cuồng. Dòng máu của ngươi, vậy mà như thế ngọt ngào. Nếu là có thể đem dòng máu của ngươi hút hầu như không còn, nói không chừng ta có thể đột phá đến càng cao tầng thứ. Vương Đại Đông huyết dịch, cái kia tuyệt đối không phải đồng dạng huyết dịch, thể nội dòng máu vàng, càng là không như bình thường. Đương nhiên, vừa mới Lauren chỗ liếm trong máu, cũng không có dòng máu vàng. Gia nghĩ trưởng lão, xuất toàn lực đi, người này nhất định phải chết. Lauren lửa giận ngập trời nói ra. Hai tên thân vương cấp hấp huyết quỷ liếc nhau, ngay sau đó phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó, thân thể hai người vậy mà lấy mắt thường tốc độ phát sinh biến hóa. Trên thân bắt đầu sinh ra gai xương, hình thể cũng thay đổi lớn không ít. Phần lưng bắp thịt một trận nhúc nhích, lại là sinh ra hai đôi gai xương vũ rực. Truyền thuyết thân vương cấp hấp huyết quỷ có thể biến thân. Không nghĩ tới cái này lại là thật. Người Tần gia mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hấp huyết quỷ vương, chiến đấu lực vốn là rất cường đại, biến thân về sau đáng sợ hơn. Đồng dạng thân vương cấp hấp huyết quỷ là sẽ không dễ dàng biến thân. Một khi biến thân thì mang ý nghĩa bọn họ tiến vào nổi giận trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, tốc độ, lực phản ứng, lực lượng đều sẽ tăng vọt vô số lần. Chỉ bất quá, đối với thân vương tới nói, biến thân đại giới 10 phần to lớn, hội hao tổn thập năm thọ nguyên tu vi, mà lại mỗi 10 năm cũng chỉ có thể biến thân một lần. Hai tên hấp huyết quỷ vương nhất lên biến thân, điều này nói rõ bọn họ đã đối Vương Đại Đông lên ý quyết giết. Tuy nhiên biến thân hội hao phí thập năm thọ nguyên, nhưng là nếu có thể hút ngươi máu, nói không chừng ta có thể tăng trưởng 20 năm tu vi. Lauren cười tà nói, lúc này hai vị hấp huyết quỷ thân vương, đầu sinh góc cạnh, toàn thân mọc đầy gai ngược, cả người xem ra liền như là một bức bộ xương, xem ra quả thực thì cùng trong địa ngục leo ra ác quỷ không kém bao nhiêu. Thấy cảnh này, Tần Tuyết không tự chủ được chính là nuốt ngụm nước bọt. Không có nghĩ tới những người này lại còn có đáng sợ như thế một mặt. Vừa nghĩ tới nàng vậy mà kém chút gả cho dạng này quái vật, trong lòng chính là cảm giác được một trận hoảng sợ. Thằng con hoang, vậy mà làm cho hai vị thân vương biến thân. Tới địa ngục đi sám hối đi. Lauren phát ra một tiếng kêu to, thân thể bạo lướt về phía Vương Đại Đông, vậy mà hình thành tàn ảnh. Lúc này Lauren chỗ bạo phát đi ra tốc độ, hoàn toàn có thể dùng kinh hãi thế tục để hình dung. Thì liền Mộ Minh đều có chút thấy không rõ vận động quỹ tích. Duy nhất có thể thấy rõ ràng cũng là Lauren chỗ đi qua mặt đất. Tất cả đều bị hắn dẫm đến sụp đổ ra. Sau lưng hắn, mặt đất trực tiếp nứt toác ra một đạo khe rãnh. Loại này lực phá hoại tuyệt đối là kinh thiên động địa. Sau một khắc, một tiếng nổ mạnh vang lên. Chỉ gặp Lauren thân thể xuất hiện tại Vương Đại Đông cách đó không xa. Quyền đầu cùng một cái nắm đấm vàng đối oanh cùng một chỗ. cự đại trùng kích sóng khuếch tán ra đến, mặt đất đều bị đáng sợ khí kình cho sinh sinh tung bay một tầng. Năng lượng cường đại, để Mộ Minh đều cảm giác được một trận tim đập nhanh. Vừa mới một kích này, đủ để đánh giết một tên đỉnh phong thánh giả. Không nghĩ tới sau khi biến thân hấp huyết quỷ thân vương vậy mà như thế cường đại. Tiện tay nhất kích, Vương Đại Đông lại muốn người sử dụng chữ chiến quyết mới có thể chống lại. Đúng vào lúc này, một tên khác hấp huyết quỷ thân vương cũng bạo sát mà tới. Kim sắc cự nhân khác một nắm đấm cũng đánh đi ra. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm chấn người màng nhĩ thấy đau. Vương Đại Đông cùng kim sắc cự nhân cùng một chỗ bay rớt ra ngoài. Sau khi biến thân hai tên hấp huyết quỷ thân vương, đã nắm giữ tính áp đảo lực lượng. Sau khi biến thân thân vương quá vô địch, chúng ta đều phải chết. Tần Tuyết, đều là cái kia tiện nhân. Hại toàn bộ Tần gia. Tần gia người, lần nữa lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ đều muốn hôm nay chỗ phải bị vận rủi trách tội đến Tần Tuyết trên đầu. Nếu như Tần Tuyết ngoan ngoãn gả cho Lauren, thì sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Thậm chí, bọn họ về sau tại hấp huyết quỷ trong gia tộc địa vị cũng có thể tăng lên một mảng lớn. Tần Tuyết, ngươi chính là Tần gia tội nhân. Tần gia một nữ tử đối với Tần Tuyết mắng, đối mặt nữ tử kia chửi rủa. Tần Tuyết đã không quan trọng, nếu như hôm nay Vương Đại Đông chết, đừng nói là nàng, tại chỗ tất cả mọi người muốn chết, nhưng nếu như Vương Đại Đông thắng, chắc hẳn những thứ này người Tần gia ngay lập tức sẽ nịnh nọt nàng. Thật đúng là cái hiện thực xã hội, xác thực, làm Tần gia người nhìn đến Vương Đại Đông lại có thể áp chế hấp huyết quỷ thân vương thời điểm. Nguyên một đám trong lòng đã bắt đầu tính toán lên phụ thuộc Vương Đại Đông dự định. Có thể khi thấy Vương Đại Đông bị áp chế, lập tức lại bắt đầu quở trách Tần Tuyết, hoàn toàn cũng là cỏ đầu tường. Bên nào lợi hại thì ngã về bên nào. Lão đại, tiếp kiếm, Vương Đại Đông bị oanh bay đồng thời. Một đạo cao lớn bóng người đột nhiên xuất hiện, đem một thanh trường kiếm ném Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiếp được trường kiếm, cảm giác kiếm tính chất vô cùng nhẹ, hẳn là từ cái kia ngàn năm bạch dương thụ chế tác mà thành. Nhưng thân kiếm lại để lộ ra phong cách cổ xưa hoa văn cùng hào quang màu bạc. Tựa hồ lại không chỉ là đầu gỗ chế thành đơn giản như vậy. Chắc hẳn là dùng một loại nào đó đặc chất đoán tạo chi pháp. Để kiếm nắm giữ ngàn năm bạch dương thụ đánh giết tổ tiên cấp hấp huyết quỷ lực lượng. Đồng thời lại sẽ không dễ dàng đứt đoạn. Vô dụng, liền xem như viễn cổ binh khí. Đối với chúng ta cũng là không có một chút tác dụng nào. Lauren cuồng cười một tiếng. Lần nữa hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Nhìn đến bạo lướt mà đến Lauren. Vương Đại Đông khóe miệng dương lên. Trong tay kéo một cái kiếm hoa, cũng không có dùng quá mạnh nội lực, chỉ là lấy tinh diệu chiêu thức đến đối địch. Phốp, ngân sắc kiếm gỗ trực tiếp đâm vào Lauren bụng, bị kiếm gỗ đâm trúng địa phương, lập tức bốc cháy lên. A, Lauren phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết kêu thảm, ánh mắt thật không thể tin nhìn về phía Vương Đại Đông trong tay kiếm gỗ. Cái này, đây là... Lauren tựa hồ thấy cái gì để hắn hoảng sợ sự tình một dạng. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta giết không chết ngươi sao? Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng. Kiếm trong tay bỗng nhiên rút ra. Trực tiếp đâm về Lauren trái tim. Gặp ngàn năm bạch dương thụ đối tổ tiên cấp hấp huyết quỷ có như thế đại sát thương lực. Vương Đại Đông trong lòng cuối cùng cảm thấy một tia vui mừng. Lúc trước vì theo trong tay của giáo đình cầm tới ngàn năm bạch dương thủ, hắn nhưng là nhọc lòng, còn đem giáo hoàng cho đắc tội, đoán chừng trong vòng mấy năm hắn cũng không dám lại đặt chân giáo đình thế lực phạm vi. Vương Đại Đông lại nghĩ tới Hồng Y đại giáo chủ Gadot, cũng không biết nàng hiện tại thế nào, còn có cái kia một lòng muốn giết chết hắn Mai Lam đại tế ti. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,